Chương 459, ngươi vừa ý nàng. La Hoa Thành hay là hung hãn cao mày, làm sao cảm giác, nhà mình biểu đệ có chút có chỗ dựa nên không sợ rồi đâu. Đây là bởi vì bị Thiên Ái duyên cớ đi. Trên thực tế, La Hoa Thành không biết là, Vân Trạch lúc này trong lòng nghĩ, chờ đến ngày sau hắn đem Vân gia tất cả đều cầm tới trong tay sau, có thể đưa tiểu cô nương một ít cổ phần cái gì. Ân, đến lúc đó nhìn nàng thích nhà nào cổ phần, sẽ đưa nàng công ty kia cổ phần tốt lắm. La Hoa Thành nếu như biết lúc này Vân Trạch đã suy nghĩ đưa Lâm Nhuế cổ phần mà nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá lúc này, hắn tỉnh táo một hồi, sau đó đối Vân Trạch giơ ngón tay cái lên, nói, ta vốn là cho là ngươi sẽ bị sắc đẹp ảnh hưởng quá nhiều phán đoán, thật ra thì giai đoạn hiện tại, hay là khiêm tốn một ít tốt, cũng là vì tiểu Lâm cô nương tốt. Ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Hơn nữa Lâm Nhuế lần này đang tại game show chung biểu hiện tốt vô cùng, nếu như chẳng qua là phổ thông hợp đồng, liền nói ta vừa ý tiểu cô nương này rồi, Vân Tổng cũng không khơi ra tới vấn đề gì. Vân Trạch ngẩng đầu lên, phượng mâu khều một cái, bên trong toát ra khí lạnh. Ngươi vừa ý nàng La Hoa Thành, còn có thể hay không khoái trá làm biểu huynh đệ có như vậy cắt văn lấy nghĩa sao? La Hoa Thành nhớn nhắc nói, ta nói vừa ý. Là từ quản lý góc độ A dấu sao Lâm Nhuế ngày sau vào vòng giải trí, đón thêm một ít không tệ kịch, vô cùng có thể một pháo mà đỏ. Làm không tốt, nàng sẽ rất mau bước lên đến tiểu hoa trong hàng ngũ mặt đi ân, ta biết, nàng tương lai bất khả hạ lượng. Anh họ, Lâm Nhuế đoàn đội, qua năm cũng chuẩn bị xong đi. Biết biết dùng trên ta thời điểm, liền lại thành anh họ rồi. La Hoa Thành tức giận nói, ngươi có công phu này, ở chỗ này mù mấy đem ăn của ta giấm. Ngươi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, Lâm Tiểu Nhuế những thứ kia so với ngươi trẻ tuổi các bạn học trai. A Vân Trạch biểu tình đổi một cái. Tinh xảo con ngươi hơi liễm hàn quang. Dù là tiểu cô nương trước thời hạn thi vào trường cao đẳng, vậy cũng còn có một năm rưỡi a một năm rưỡi, thật đúng là một cái thời gian rất dài. Vân Trạch hơi đóng nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hắn đối La Hoa Thành nói, La ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thôi đi. Bất kể ngươi La Hoa Thành hết sức không nói, phẫn bực tức đi ra ngoài, bất quá đi mấy bước sau, nhưng lại dừng lại. Hắn quay đầu lại, đối Vân Trạch nói, đúng rồi, ngươi lúc trước đang tại Ngọa Long Sơn xảy ra chuyện, ngươi còn không có nói cho nàng đi không có. Ta chính là đột nhiên nghĩ đến, ta làm sao cảm giác, nàng thật giống như biết tựa như. Bất quá, cũng có thể là ta cảm giác đi. Chờ đến La Hoa Thành sau khi rời đi. Vân Trạch lần nữa đem đeo trên cổ ngọc bội lấy ra ngoài, đặt ở lòng bàn tay đem chơi. Hắn biết, nàng biết. Hơn nữa, nàng cũng đã tới. Vân Trạch cầm lấy điện thoại ra, điều ra chân tảng thật lâu video, nhìn ống kính bên trong tiểu cô nương chơi bóng rổ hình dáng. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Bất quá bên thai quanh quẩn mới vừa rồi La Hoa Thành nói qua câu nói kia, Lâm Tiểu Nhuế những thứ kia so với người trẻ tuổi các bạn học trai. Vân Trạch tầm mắt trợt một cái, rơi vào trong video mặt, đang cho Tiểu Nhuế cố gắng lên bạn học trai. Hắn hơi hí mắt. Lúc trước cái đó Âu Dương Cẩn, không đủ gây sợ hãi, dẫu sao Tiểu Nhuế rất không thích người nọ. Nhưng mà cái này Lệ Đào sao vừa vặn lúc này, Trần Kỳ đi vào, một mặt buồn bực nói, Vân ca, ngươi cũng không biết ta mới vừa rồi cùng mẹ ta video, nàng nói trong nhà nuôi một con chó. Lại là cùng Giang đại gia nuôi Tiểu Kỳ là một cái phẩm loại đại hoàng chó. Ô ô ô ô, ta cũng đang lo lắng ăn Tết nếu không phải về nhà.